Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 24, băng phượng. Khóc chuyện audio.com. Trong không gian linh khí dư thừa, Thanh Thanh linh thảo phủ kín không gian. Tần Nhất ngồi ở trên cỏ, ôm một viên cực đại trứng, nghiêng lớn lên mắt phượng nhịn không được mị mị. Buổi sáng nàng ra chạm xăng dầu, đi rồi không lâu liền tiến vào không gian. Ai ngờ đi chưa được mấy bước đã bị cái này trứng ngã xuống đất. Nhưng tà môn chính là, như thế đại sức lực, quả trứng này cư nhiên không có toái. Càng thêm tà hồ chính là, Tần Nhất nhớ rõ chính mình căn bản không có mua quá như thế một quả trứng. Hơn nữa, xem trứng thượng màu xanh băng lưu quang, trực giác nói cho Tần Nhất, quả trứng này không đơn giản. Suy nghĩ một hồi, vẫn là không có suy nghĩ. Nhưng thật ra Tần Nhất cảm thấy chính mình đã đói bụng. Nhìn thoáng qua trên tay trứng, Tần Nhất ánh mắt sáng ngời. Mặc kệ là cái gì, thứ này chung quy là một quả trứng. Là một quả trứng nó là có thể ăn. Như thế đại một quả trứng, dùng để nướng hương vị khẳng định không tồi. Như là biết Tần Nhất ý tưởng, quả trứng này đột nhiên giật giật, đi phía trước nhảy vài bước. Không sai, chính là đi phía trước nhảy vài bước. Tại đây đồng thời, một đạo non nớt giọng trẻ con ở Tần Nhất trong đầu vang lên. Cái nào xuẩn nữ nhân, cư nhiên dám vọng tưởng ăn bổn điện hạ, tin hay không bổn điện hạ nhất chiêu đi xuống, làm ngươi hôi phi yên diệt. Tần Nhất trong đầu sao xuất hiện một đạo tiếng vang, cái này làm cho nàng đầu có chút đau, người này lại vẫn luôn lải nhải. Tần Nhất cảm giác chính mình đầu càng đau, Tần Nhất lãnh a một tiếng. Câm miệng, trong đầu thanh âm ngừng lại, Tần Nhất rốt cuộc cảm thấy thoải mái chút, chọc chọc trong lòng ngực trứng. Tần Nhất hỏi, vừa mới là ngươi đang nói chuyện sao? Trả lời Tần Nhất tịch mịch không khí. Tần Nhất nhíu lại mi, lạnh giọng uy hiếp, như thế nào không nói lời nào? Lại không nói, ta liền đem ngươi nướng ăn. Vừa dứt lời, non nớt thanh âm lại vang lên, không phải ngươi làm ta câm miệng sao? Tần Nhất khóe miệng trừ trừ, nàng cơ nhiên nghe được một tia ủy khuất. Hảo, hiện tại không phải làm ngươi nói chuyện sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ xuất hiện ở trong không gian? Biết được trứng có thể nói. Tần Nhất không có quá nhiều kinh ngạc, ở nàng bị nhốt phòng thí nghiệm phía trước. Mà thế liền nhiều rất nhiều thực vật biến dị động vật, chúng nó trong đó có chút rất có linh tính. Có chút dị năng giả thậm chí thuần phục một ít thực vật biến dị cùng động vật. Làm chúng nó trở thành một đại trợ lực. Bởi vậy, Tần Nhất không có quá nhiều kinh ngạc. Nàng trong tiềm thức cho rằng quả trứng này cũng là biến dị. Có linh tính, chỉ là không nghĩ tới lúc này mới lúc đầu. Liền có động vật biến dị. Trứng vặn vẹo tiểu trứng thể. Nói, bổn điện hạ là băng phượng. Thượng cổ thần thú phượng hoàng. Đến nỗi bổn điện hạ vì cái gì ở chỗ này, đó là bởi vì cái này không gian chính là bổn điện hạ. Tuy là Tần Nhất làm tốt trong lòng chuẩn bị, giờ phút này cũng là vẻ mặt mông vòng. Băng phượng, thượng cổ thần thú, ha ha, đây là khi dễ nàng thư đọc thiếu sao? Trứng, ta không phải, băng phượng cũng cảm giác ra tới Tần Nhất cũng không tin nó. Nó đành phải giải thích nói. Bổn điện hạ chính là Phượng Hoàng, ngươi cũng biết này một phương thế giới bất quá là 3000 giao diện chung nho nhỏ một giới. Tấn băng Phượng nói tới nói, trên đời này có chút vô số giao diện, mỗi cái giao diện đều là song song không có bất luận cái gì giao nhau. Mà địa cầu chính là trong đó một cái nho nhỏ giao diện. Băng Phượng là đến từ 3000 giao diện một cái kêu lạc vũ đại lục địa phương. Nơi đó mọi người có thể tu luyện các loại nguyên tố. Mà cái này không gian là nó sư phụ Thiên Nguyên lão nhân chế tạo. Cùng nó tâm huyết tương liên, chỉ là sau lại Thiên Nguyên lão nhân bị hại, nó cùng hỗn nguyên không gian không biết như thế nào liền đến địa cầu. Còn cùng Tần Nhất ký kết khế ước, hiện tại Tần Nhất là hỗn nguyên không gian chủ nhân, cũng chính là nó băng phượng chủ nhân. Cách chương.